nhân duyên của chúng ta. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tiếng tiếp theo, hai người liên tục ồn ào bàn luận nhân vật chủ nhà bị Lam Uyên nhốt vào trong phòng ngủ, không cho phép đi ra làm phiền. Lần này Thiên Bình cất công chuẩn bị kỹ càng bởi năm nay là kỷ niệm 50 năm thành lập trường trung học Đông Đô, họp lớp sẽ không tổ chức riêng mà hợp cùng lễ kỷ niệm tất cả học sinh cùng giáo viên đến tham gia. Lại nói trường trung học Đông Đô là trường tư thục có tiếng của thành phố, là nơi học tập của nhiều bậc tinh anh có tiếng trong xã hội. Thông lệ cứ 5 năm tổ chức một lễ kỷ niệm lớn, không chỉ là dịp tri ân thầy cô, gặp gỡ bạn bè cũ mà còn là dịp những người có vị thế tìm kiếm hợp tác chia sẻ thiết lập quan hệ chính trị, kinh tế lớn nhỏ, từ trong nước đến quốc tế. Với tư cách là một nữ nhà báo, Tô Thiên Bình càng không thể qua loa. Lễ kỷ niệm 50 năm được tổ chức kín tuyệt đối không để người ngoài lọt vào, rõ ràng đây là ưu thế tạo ra cho cô, biết bao nhiêu tin tức bát quái, bao nhiêu mối làm ăn đều phơi ra cho cô nhặt lấy. Chưa kể tới Thiên Bình từng là nhân vật có tiếng nói những năm cũ, khả năng rất cao móc nối quan hệ với tiền bối hậu bối, dễ bề cho hoạt động của cô sau này. Thiên Bình nói nhỏ cho Lam Uyên biết, đêm nay cô sẽ biểu diễn tiết mục mở màn. Cách chương.